Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, về thiếu lâm. Cao không trung, phổ thông tự do rơi xuống, tại không gia tốc tình huống dưới, hạ xuống tốc độ đại khái tại mỗi giây 8.6m 9.8m ở giữa. Vương Húc cùng Pháp Bi đứng tại 22 tầng lầu trên sân thượng, cách xa mặt đất ước chừng tại 6-5 mét chi phối. Dự tính 7-8 giây tướng đến mặt đất, rơi xuống mang theo gió mạnh, gợi lên lấy Vương Húc quần áo. Hai người bọn họ không chỉ là rơi xuống, còn tại rơi xuống đồng thời giao thủ. Từ đến rơi xuống lập tức bắt đầu, hai người một bên hướng phía dưới rơi. Một bên tải không trung ngươi tới ta đi. 16 tầng trong hành lang, bởi vì nói láo bị tìm dạy dỗ một trận tiểu nữ hài tội nghiệp nhìn ngoài cửa sổ. 2 giây về sau, Vương Húc cùng Pháp Bi tải dao trong tay từ trước mặt của nàng hạ xuống mà đi. Tiểu nữ hài sửng sốt một lát, cố gắng khiêu lên mũi chân, nhìn xem như cũ tải hạ xuống Vương Húc hai người, lớn tiếng nói, mụ mụ ngươi mau nhìn, nữ nữ không có gạt người, thật sự có đầu chọc siêu nhân. 51m, 40m, 30m, 20m, hạ xuống vẫn còn tiếp tục, giao thủ vẫn không ngừng. Vương Húc càng đánh càng là kinh hãi, cách xa mặt đất 10m thời điểm, quét mắt y nguyên bất vi sở động Pháp Bi, rốt cục có chút không nhẫn nại được. Túng Vân Thê, cách xa mặt đất còn có 3-4 mét. Vương Húc mũi chân đặt lên MU bàn chân bên trên. Đại bàng dương cánh bay lên. Nhìn thấy Vương Húc vận dụng khinh công, Pháp Bi lộ ra mấy phần mỉm cười. Trên người quần áo lập tức phồng lên. Oanh, một tiếng oanh minh. Pháp Bi dù là giảm sóc một chút, vẫn là ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Vương Húc nhẹ nhàng rơi vào Pháp Bi bên người, nhìn xem Pháp Bi vặn vẹo biến hình hai chân, mở miệng nói, sư thúc, tội gì khổ như thế chứ? A-di-đà Phật, không thắng ngươi một lần, ngươi làm sao lại buông tha đồ nhi của ta? Pháp Bi thi triển khinh công giảm tốc thời điểm, cách xa mặt đất chỉ có hơn 2 thước, hắn cũng sẽ không võ đang Túng Vân Thê. Coi như hóa giải tuyệt đại đa số lực đạo, thế nhưng là hai chân vẫn là không có bảo chủ. Nhìn xem Pháp Bi đâm rách làn da xương cốt, Vương Húc thở dài một tiếng. Đường Nghiêu thật sự là tìm cái tốt sư phó. Muốn biết, cấp tốc trong khi rơi, hạ xuống người là rất khó tính ra ra mình cách xa mặt đất cao bao nhiêu. Vương Húc lợi dụng khinh công thối lui lúc, cách xa mặt đất có 4 mét. Nhưng là hắn thấy chỉ cần một cái hô hấp, mình liền sẽ quẳng xuống đất. Pháp Bi tại loại tình huống này, biết rõ khinh công của mình không tốt, còn có thể ổn định tâm thần không cần khinh công. Nhìn như chỉ là vì thắng hắn một ván, kỳ thực là vì đồ đệ của mình, tướng tính mạng của mình đều để lên đi. Vương Húc không hoài nghi chút nào, nếu là hắn chậm thêm hơn 2 thước bước ra trở ra, Pháp Bi có thể hay không vì thắng hắn mà tươi sống ngã chết. Pháp Bi sư thúc can đảm hơn người. Lần này là sư điệt thua. Sư điệt cái này trở về thiếu lâm, không còn hỏi đến hành không sư huynh sự tình. Vương Húc hai tay có chút chắp tay trước ngực, nói nhỏ, sư thúc bảo trọng. Nhìn xem Vương Húc bóng lưng rời đi, Pháp Bi há to miệng. Hữu tâm để Vương Húc đem hắn đưa đến bệnh viện, nhưng lời đến khóe miệng lại có chút khó mà mở miệng. Kỳ thật, Vương Húc là cố ý làm như vậy. Đến trình độ này, nếu là hắn còn nhìn không ra, Pháp Bi trước khi tỉ thí liền cho hắn hạ bộ, Vương Húc liền sống uổng phí cái này lớn tuổi như vậy. Mặc dù nói, bại liền là bại, Pháp Bi dám dùng tính mạng của mình làm cược. Mình tài nghệ không bằng người không lời nào để nói, nhưng là muốn nói không có nửa điểm oán khí kia là giả. Vương Húc dù sao không phải cái hào phóng người, một chút cũng không có mang Pháp Bi đi xem bác sĩ dự định. Thiếu Lâm, ta nghe Pháp Quyền nói, ngươi gặp hành không? Kết quả tại bắt hắn thời điểm, gặp Pháp Bi ngăn cản, thua hắn một chiêu, là, có cái gì cảm ngộ sao? Không thể coi thường bất luận kẻ nào, cũng không thể đánh không có nắm chắc cầm. Phương Trượng trong phòng, Vương Húc đứng tại Lư Hương trước, nhìn xem cúi đầu uống trà Mộng Di Đại Sư. Mộng Di Đại Sư chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn xem mặt không thay đổi Vương Húc, thở dài nói, năm 10 năm trước, lão Phương Trượng không còn sống lâu trên đời. Ta, Mộng Phạm Sư Huynh, Mộng Lộ Sư Đệ, ba người chúng ta đứng tại lão Phương Trượng trước mặt. Tương lai Thiếu Lâm Phương Trượng tướng từ ba người chúng ta bên trong tuyển ra. Mộng Lộ Sư Huynh làm người thân hòa, không tranh quyền thế. Thứ nhất cái lựa chọn rời khỏi, ta cùng Mộng Phạm Sư Huynh hai cái, liền là Thiếu Lâm Phương Trượng duy hai người tuyển. Trong đó lão Phương Trượng càng xem trọng Mộng Phạm Sư Huynh, mà cho là ta lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, lo lắng sẽ dẫn đầu Thiếu Lâm đi đến lạc lối. Lúc ấy ta không phục, liền đối Mộng Phạm Sư Huynh nói, hai người chúng ta đến so một lần, thắng người mới có thể đương Phương Trượng. Mộng Phạm Sư Huynh đáp ứng, hỏi ta so cái gì, ta nói liền đoán một cái, ta có mấy cây ngón chân. Nói đến nơi này, Mộng Di Đại Sư không còn nói chuyện, ngược lại rơi vào trầm mặc bên trong. Vương Húc nhìn một chút nét mặt của hắn, bây giờ Thiếu Lâm Phương Trượng là Mộng Di Đại Sư, người thua chỉ có thể là Mộng Phạm. Thế là mở miệng nói, ngài thắng, ngươi xem một chút đi. Mộng Di Đại Sư cởi xuống tăng giày, lộ ra chỉ có 4 cái ngón chân chân trái, sâu kín nói nhỏ, Mộng Phạm Sư Huynh cùng ta cùng một chỗ lớn lên, làm sao lại không biết ta có 10 cái ngón chân, cho nên hắn đoán sai. Vương Húc nhìn xem Mộng Di Đại Sư, chỉ có 4 cái ngón chân chân trái, đột nhiên phát hiện bọn này con lừa chọc đều rất ác độc. Đầu tiên là thà rằng đem mình ngã chết, cũng muốn thắng hắn một ván Pháp Bi, lại là 5-10 năm trước, vì Thiếu Lâm Phương Trượng chi vị, không tiếc tướng chân mình chỉ chém đứt mộng tinh. Quả nhiên ma Phật vốn là một thể, Phật đến chỗ sâu cũng là ma. Mộng Phạm Sư Huynh vi tình sở khốn, chỉ chớp mắt biến mất 40 năm. Bây giờ trở về nhớ tới, thời gian trôi qua thật nhanh. Mộng Di Đại Sư mặc vào giày, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vương Húc đầu vai, nói nhỏ, ngươi rất tốt, liền là trẻ điểm, đi thôi. Đi thôi, lần sau mọi thứ nghĩ thêm đến. Đệ tử cáo lui. Vương Húc chắp tay trước ngực, cúi đầu rời đi Phương Trượng thất. Đến Phương Trượng bên ngoài diện, Vương Húc đột nhiên nghĩ đến Mộng Di Đại Sư, căn bản không có hỏi Đại Hoàn Đan sự tình. Nghĩ đến trên người mình hai viên Đại Hoàn Đan, Vương Húc do dự một chút, vẫn là không có xoay người đi hỏi. Ngày thứ hai trước kia, Thiếu Lâm tự phát thông cáo, tuyên bố Đại Hoàn Đan đã bị truy hồi. Hành không từ đây không còn là Thiếu Lâm đệ tử, một đời một thế không được lần nữa bước lên đại lục. Lần này trong thông báo, không có nói đối Pháp Bi xử phạt, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là trở lại Thiếu Lâm về sau, Vương Húc cũng không có nhìn thấy Pháp Bi, nghĩ đến lấy Mộng Di Đại Sư tính cách, chỉ sợ sẽ không dễ tha hắn. Không nên hỏi không hỏi, Vương Húc sinh hoạt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa như không có xảy ra việc gì trước đó như thế. Buổi sáng 5 giờ rời giường, 5 giờ rưỡi đi Đại Hùng Bảo Điện tụng kinh, 7 giờ đồng hồ tụng kinh kết thúc, đi nhà ăn ăn điểm tâm, 7 giờ rưỡi Văn Tăng đi Văn Thù Điện tiếp tục niệm kinh, Võ Tăng đi phía sau núi luyện võ. Chỉ chớp mắt, Vương Húc trở về nửa tháng, Đường Nghiêu sự tình cũng bị làm nhạt xuống tới, ngoại trừ một lần tình cờ còn có người xách một câu. Đa số thời điểm, mọi người đã nghĩ không ra cái này người là ai, Vương Húc cũng là một trong số đó. Hồi tưởng Đường Nghiêu thời điểm, luôn cảm thấy chuyện này đi qua rất lâu, nếu như không phải trên người Đại Hoàn Đan, Còn Tài im ắng nhắc nhở lấy Vương Húc, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhớ tới một cái rời đi Thiếu Lâm. Mãi mãi cũng không có khả năng trở về người. Đường Nghiêu sự tình xem như lắng lại, liền ngay cả thông cáo bên trên đều nói, Đại Hoàn Đan đã bị truy hồi. Trên người của ta Đại Hoàn Đan hẳn là không người lại tìm ta muốn đi. Đường Nghiêu trộm đi Đại Hoàn Đan, một mực tại Vương Húc trên thân. Căn bản là không có người hỏi đến. Đợi lâu như vậy, Vương Húc ẩn ẩn có cái suy đoán. Cái này hai viên Đại Hoàn Đan đoán chừng là Mộng Di Đại Sư. Đặc biệt vì hắn trở lại tới. Dù sao, hắn hiện tại trên đầu. Thế nhưng là đỉnh lấy Mộng Phạm truyền nhân danh nghĩa. Mộng Di Đại Sư cùng Mộng Phạm Đại Sư. Trước kia quan hệ cũng không đơn giản. Dựa theo Mộng Di Đại Sư mình thuyết pháp, bọn hắn là từ nhỏ lớn lên sư huynh đệ. Mà lại, lão phương trượng còn tại thế thời điểm, nếu không phải tối hậu quan đầu hắn đùa nghịch cái lừa dối, Thiếu Lâm phương trượng vị trí vốn nên là Mộng Phạm Đại Sư. Từ Mộng Di Đại Sư thái độ đối với chính mình đến xem, hắn năng cảm giác được Mộng Di Đại Sư bên trong lòng vẫn cảm thấy có chút thua thiệt Mộng Phạm. Từ khi đem hắn nhận làm là Mộng Phạm truyền nhân về sau, đối đãi hắn thái độ liền rất không bình thường. Ta nội lực trình độ đã đụng chạm đến đại tông sư cánh cửa. Dịch Cân Kinh bên trong ẩn chứa võ đạo tinh thần là không ngừng vươn lên. Cùng ta tự thân cũng tương đối phù hợp. Có cái này hai viên Đại Hoàn Đan, lại tăng thêm ta đối Dịch Cân Kinh lý giải, đột phá đại tông sư hẳn là không thành vấn đề. Muốn tấn thăng làm đại tông sư, liền muốn tìm tới chính mình đạo. Nếu như không có tìm được, tìm một bản phù hợp mình đạo nghĩa thần công bí tịch, cũng có thể đi đến đại tông sư con đường. Tỉ như nói Hỏa Công Đầu Đà, hắn làm người cương chính, chết đầu óc, bại bởi Tam Phong chân nhân liền muốn nhảy núi. Nhìn xem liền không quá giật mình, nhưng là hắn tính cách liền phù hợp Cửu Dương Thần Công thẳng tiến không lùi, cho nên hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công liền có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới. Vương Húc cũng là như thế, hắn còn không có tìm được thuộc về mình con đường, thế nhưng là đầu này tiền nhân lưu lại con đường, hắn cũng không phải không thể đi, mặc dù đi con đường của người khác. Ngang nhau cảnh giới, hạ thành tựu đại tông sư, bình thường không bằng mở con đường người lợi hại. Thế nhưng là tại trước mắt tình huống, để Vương Húc sáng chế một môn trực chỉ đại tông sư thần công cũng không cắt thực tế. Dù sao thần công bí tịch không phải nông thôn kỹ năng. Nói một câu ta muốn sáng tạo liền có thể sáng tạo ra. Đồng dạng, Vương Húc có xuyên thẳng qua cửa mang theo. Có thể không ngừng xuyên thẳng qua cái khác vị diện, cũng không cần không yên lòng đến tiếp sau công pháp vấn đề. Có bế quan mấy mười năm, sáng tạo thần công bí tịch thời gian, không chừng hắn đã sớm là võ đạo tiên thánh. Chỉ lấy trước mắt đến xem, hắn chính là tích lũy thực lực thời điểm, cắm đầu trốn vào rừng sâu núi thảm, đi sáng tạo thần công cũng không thích hợp. Dù sao, hắn không phải Trương Tam Phong. Trương Tam Phong là mình không đi sáng tạo, căn bản là không có con đường phía trước có thể đi. Mà Vương Húc lựa chọn lại có rất nhiều, không chừng qua vài chục năm lại quay đầu nhìn xem Trương Tam Phong còn tại đau khổ truy tìm con đường phía trước, kẹt tại đại tông sư lên không được tồn tiến, mà hắn đã sớm là phá toái cấp. Ai có thể nói lựa chọn của hắn là sai lầm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.